Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436. Chương 436 Hồng Giày Múa 27. Chương 436 Hồng Giày Múa 27. Xác thật, nàng đã là lần thứ hai lãng phí thời gian không làm chính sự. Hạ Tịch tán đồng địa điểm một chút. Đầu, lần trước là ở nữ nhi trong phòng ngủ tìm đồ vật thời điểm. Chu Ngọc cố ý đem bàn trang điểm đồ vật ném tới trên mặt đất. Muốn hãm hại nàng, tuy rằng chuyện này bản thân đối nàng hoàn toàn tạo thành không được bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng Chu Ngọc hành vi xác xác thật thật sẽ lãng phí một ít thời gian. Ân, nếu còn có lần sau, nàng không bằng trực tiếp lấp kín Chu Ngọc miệng hảo. Không cho Chu Ngọc lại nói vô nghĩa cơ hội, nếu ngươi cũng đồng ý ta cách nói. Vậy tìm một cơ hội cùng Chu Ngọc nói rõ ràng đi. Điền Viên nhắc nhở nói. Như vậy nàng lúc sau liền sẽ không lại cùng ngươi đối nghịch, ta sẽ không như vậy cùng nàng nói. Hạ Tịch không chút do dự cự tuyệt. Điền Viên ngẩn người. Vì cái gì? Hạ Tịch nhìn Điền Viên, trên mặt mang cười. Bởi vì Diệp Không Thanh không phải ta ca. À, Điền Viên cảm giác chính mình đầu óc có điểm đãng cơ. Ngươi, ta nhớ rõ ngươi phía trước nói, các ngươi là biểu huynh muội a, chỉ là vì phương tiện mà thôi. Hạ Tịch nhún vai, tỉnh cùng người ngoài giải thích lên phiền toái. Điền Viên ngoặc kép, trăm triệu không nghĩ tới cư nhiên là cái này lý do, vậy ngươi lần này như thế nào không ngụy trang? Điền Viên có chút không hiểu, ta muốn nói Diệp Không Thanh là ta ca ca, chẳng phải là làm Chu Ngọc cho rằng nàng có cơ hội. Hạ Tịch lộ ra khinh miệt cười. Nàng muốn cướp ta người, ta sao có thể cho nàng hy vọng? Hạ Tịch nói xong xoay người đi đến Diệp Không Thanh bên người. Hai người tiếp tục chạy lên lầu. Điền Viên ngơ ngác mà nhìn Hạ Tịch bóng dáng. Trong lòng đột nhiên có ẩn ẩn may mắn nàng cũng không có đối Diệp Không Thanh từng có ý. Tưởng, nếu không nàng cùng Hạ Tịch quan hệ chỉ sợ sẽ không có bất luận cái gì cứu vãn đường sống. Sao thư phòng rất lớn, kệ sách giống thư viện giống nhau, xếp thành 5 bài, tới gần cửa thư phòng này một bên tắc bày một chương bàn làm việc. Trên bàn có một cái tiểu xảo nhiều thịt bồn hoa, một máy tính cùng mấy chỉ tán loạn đặt bút, cửa thư phòng đối diện là cửa sổ sát đất. Bên cửa sổ phóng trà đài cùng đệm hương bồ, ngồi ở bên kia có thể tinh tường nhìn đến dưới lầu viện ngoại xinh đẹp tulip đón gió lắc lư. Là cái biên uống trà biên thưởng cảnh hảo địa phương. Hai người đi vào thư phòng sau, Hạ Tịch đưa cho Diệp Không Thanh một viên giải độc hoàn. Diệp Không Thanh, đem cái này ăn. Diệp Không Thanh nhìn về phía thuốc viên. Đây là Thương Thành Tân ra cái kia thuốc viên. Đúng vậy, Hạ Tịch một bên nói, một bên chính mình ăn xong một khác viên tiểu thuốc viên. Tuy rằng Đặng Tiểu Xuân tử vong phương thức cùng chúng độc không quan hệ, nhưng ta luôn có chút không yên tâm, cho nên để ngừa vạn nhất, vẫn là ăn một chút đi, ngươi có mấy cái. Diệp Không Thanh không có lập tức tiếp thuốc viên, mà là hỏi như vậy một câu, nếu thuốc viên số lượng không đủ, hắn liền không thể ăn. Hạ Tịch vừa thấy Diệp Không Thanh biểu tình liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Nàng cười đem thuốc viên nhét vào Diệp Không Thanh trong tay. Yên tâm đi, ta mua 100. Kế tiếp liền tính mỗi ngày đều ăn 2 viên, cũng đủ hai người sử dụng. Diệp Không Thanh biết Hạ Tịch sẽ không tại đây loại sự tình thượng nói dối lừa chính mình, hắn liền không có thoái thác, trực tiếp nuốt vào tiểu thuốc viên. Cuối cùng, hắn nhịn không được nói một câu ở trong lòng bồi hồi đã lâu nói. Người so với ta tưởng tượng còn phải có tiền. Hắn nhớ rõ cái này giải độc hoàn một viên chính là 5.000 vạn. Hạ Tịch nói mua 100 viên. Kia nói cách khác, nàng lập tức liền hoa rớt 50 trăm triệu, nếu không phải tổng tích phân so 50 trăm triệu muốn nhiều. Đến nhiều, hẳn là sẽ không ra tay như vậy rộng rãi. Tấu chương xong, hết chương.